Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1336, Mộng Đẹp Kiều Diễm, 1, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, xoay người đi bắt cô ta, trong tình thế cấp bách ôm lấy eo cô ta, dùng sức lôi xuống nước. Cửu Vĩ Thiên Hồ không có tu vi, không có gì khác với người thường, bị hắn kéo ngã, uống một ngụm nước, vội vàng đem đầu vươn ra thở dốc. Bọn họ vốn ở khu gần nước sâu, nước có thể ngập cổ, bởi vì Cửu Vĩ Thiên Hồ đi trở về hai bước tới khu nước cạn, như vậy vừa đứng dậy, nước chỉ có thể ngập qua rốn, nửa thân trên hoàn toàn bại lộ ra. Diệp Thiếu Dương chộp hai tay của cô theo đó đứng lên, ánh mắt không tự chủ được rơi ở trên thân thể của cô ta, miệng càng há càng lớn, ánh mắt trực tiếp dại ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ thở hổn hển một hơi, khôi phục tinh thần lại, mở mắt nhìn, thấy Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm bộ ngực mình, mặt liền đỏ lên, hai tay bắt đầu giãy giụa. Diệp Thiếu Dương biết cô ta muốn làm gì, còn không buông tay thì thành lưu manh, đành phải đem tay buông ra, bảo cô lấy tay đi che bộ vị trọng điểm trước ngực, lại sợ cô ta đào tẩu, hai tay đè lại bả vai của cô ta, đem cô ta ấn lại xuống nước, hít sâu một hơi nói. Lão đại, ngươi sao không mặc quần áo hả? Ta một tia đạo hạnh cũng không dùng ra được, nào có thể biến hóa ra quần áo. Cửu Vĩ Thiên Hồ ủy khuất reo lên, loại phong phạm yêu vương lúc trước hoàn toàn không thấy nữa, có thể thấy được ở trên loại sự tình này, mặc kệ là nữ nhân hay nữ yêu, đều là giống nhau. Được ta cứ như vậy ngồi ở dưới nước đi, ngươi cũng đừng đứng lên, miễn cho sau này trách ta chiếm tiện nghi ngươi. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt, trước mắt vẫn đang chiếu lại một màn phong cảnh kiều diễm vừa rồi không lái đi được, nhịn không được dùng sức nuốt nước bọt một cái. Cửu Vĩ Thiên Hồ ngược lại tỉnh táo lại, cười lạnh châm chọc. Diệp Thiếu Dương, ta cho rằng ngươi là chính nhân quân tử thì ra ngươi cũng là tiểu nhân háo sắc. Ta háo sắc nơi nào? Diệp Thiếu Dương bắt đầu cãi. Mặt của ngươi đã đỏ ửng rồi. Cái này, được rồi, thật ra đây là bản năng con người, dù sao ta cũng là nam nhân, ta nếu là không phản ứng vậy mới không bình thường nhỉ. Nam nhân không một ai là thứ tốt, Cửu Vĩ Thiên Hồ căm giận nói. Ngươi là từ đâu ra kết luận này, không lẽ ngươi từng có tình yêu người và yêu quái, từng bị nam nhân tổn thương? Cái gì người quái yêu nhau, ta cũng không phải Bạch Tố Trinh. Ngươi biết Bạch Tố Trinh? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Ngươi là bị phong ấn khi nào, là người nào gây ra? Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng biết Diệp Thiếu Dương đang cố ý tìm đề tài, để kéo dài thời gian, vì thế lại lần nữa giãy giụa, hai bán cầu trước ngực lộ ra khỏi mặt nước. Diệp Thiếu Dương vừa mới mặt đối mặt với cô ta, nắm tay cô ta, bị hai luồng trước ngực cô ta lóa lên đau mắt quay đi nói. Ta nói, ngươi tuyệt đối đừng đứng dậy nữa nha, bằng không lộ hết đó, đến lúc đó ngươi còn nói ta háo sắc. Một chiêu này tựa như hữu dụng, Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn muốn đứng dậy, nghe hắn nói như vậy, thân thể lại rụt xuống nước. Hắc hắc, Diệp Thiếu Dương vì thế cố ý làm ra bộ dáng đáng khinh, nhìn chằm chằm mặt nước từ vai cô ta trở xuống, thỉnh thoảng hướng cô ta chớp chớp mắt. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghiến răng một cái, đột nhiên đứng lên. Nhìn đi, ngươi không phải thích nhìn sao? Diệp Thiếu Dương nhất thời ngây dại, khuôn mặt đỏ lên thành màu gan heo, vội vàng quay đi không dám nhìn. Cửu Vĩ Thiên Hồ thừa cơ cắn một phát ở trên cổ tay. Góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương kêu thảm một tiếng, buông lỏng tay ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức tung chân hướng trên bờ chạy đi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đuổi theo, còn ở trong nước trượt một cái, âm thầm mắng mình đáng chết, phác họa mộng cảnh, lại đã quên an bài kết cấu đáy nước một chút, khắp nơi đều là nước bùn, nhắm chừng là ấn tượng trong tiềm thức mình đối với ao nước chuyển biến đến trong mộng cảnh. Bò dậy nhìn, nhất thời bị lóa mắt, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã sắp bò đến bên bờ, thân thể hầu như hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, tuy chỉ là bóng lưng, nhưng mà đường cong linh lung kia. Diệp Thiếu Dương cảm giác đầu óc mê muội một trận. Đột nhiên phục hồi tinh thần, Diệp Thiếu Dương vội vàng bổ nhào tới tóm chặt hai chân Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ không cẩn thận, vấp ngã xuống đất, đành phải xoay người lại, hai chân dùng sức đạp tới. Cứ như vậy, mặt trước cũng nhìn một cái không sót gì. Thượng đế a, không đúng, Tam Thanh a, mau đem ta thu đi, ta sắp chịu không nổi rồi. Diệp Thiếu Dương cảm giác trong lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt, trực tiếp vồ lên. Hai người ở bên bờ triển khai một hồi vật lộn, cuối cùng Diệp Thiếu Dương thành công đem Cửu Vĩ Thiên Hồ đè ở dưới thân, hai tay từ phía sau cô ta vòng qua, gắt gao kẹp chặt hai tay cô, làm cô không thể động đậy. Ta nói, ngươi cũng đừng giãy giụa nữa được không? Diệp Thiếu Dương thở hổn hển nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ lại cười lạnh, ngươi thân là thiên sư, dùng loại tư thế này ôm một cô nương không mặc quần áo, là tác phong của chính đạo thiên sư sao? Diệp Thiếu Dương cảm thụ một phen tư thế của mình. Hoàn toàn đem người ta đè ở dưới thân, hai chân còn ép lên, quấn chặt chân cô ta, miễn cho cô ta cử động, tư thế này. Thật sự có chút ái muội, vội vàng lắc lắc đầu nói. Ta cũng là không có cách nào, ngươi nói như thế nào cũng được. Ngươi không nghĩ gì, vậy ngươi thở dốc vì sao nặng như vậy, còn có, hiện tại tim ngươi đập rất nhanh. Cái này, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy trên mặt phát sốt, chợt đem cô ta bế lên, đi xuống nước. Ngươi làm gì, Cửu Vĩ Thiên Hồ kêu to, nhúng nước bình tĩnh một chút, tiếp tục như vậy, mình thật sự không giữ được. Chưa xuống dưới nước, Cửu Vĩ Thiên Hồ lại lần nữa giãy giụa, Diệp Thiếu Dương đành phải ôm sát cô ta, liều, đem cô ta kéo đến trong lòng mình, ngồi ở trên người mình từ phía sau ôm cô ta, miễn cho cô ta cử động. Loại tư thế da thịt thân cận này quả thực ái muội đến cực điểm, tà hỏa vừa bị nước lạnh áp chế đi lại bắt đầu thiêu đốt ở trong lòng Diệp Thiếu Dương. Tiền bối à, người xử lý xong chưa, người nếu không xử lý nổi ta sắp bị thu phục rồi. Diệp Thiếu Dương từ đáy lòng kiễng chân chờ đợi kêu gọi Quảng Tông Thiên Sư. Giờ này khắc này, Quảng Tông Thiên Sư đang đứng ở trước chân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngón cái hai tay phân biệt đặt ở chỗ ấn đường cùng mi tâm nó, nhắm mắt lại, không ngừng niệm phong yêu chú, từng chút một đem lệ khí tà tính trong cơ thể cô ta đẩy vào trong nội đan. Thượng động phong yêu thuật là phong yêu chú pháp thượng động bát tiên truyền lại, ở đạo thống nhân gian đã sớm thất truyền, nhưng bởi vì Quảng Tông Thiên Sư cùng Trương Quả Nhất Mạch truyền thừa, mới nắm giữ môn công pháp cực kỳ tinh diệu này. Môn phong yêu thuật này, chỗ tinh vi nhất là ở nó không phải dựa vào pháp khí phong yêu, mà là lấy nội đan bản thân đại yêu làm cơ thể đem. Góc truyện audio.com, tu vi trong cơ thể theo lệ khí cùng nhau từng chút một đánh vào nội đan, sau đó dùng thần niệm đem nội đan phong tỏa. Cái gọi là bắt giặc thì phải bắt vua trước, nội đan là chỗ tụ tập chân nguyên của yêu tinh, một khi bị phong ấn, không có tu vi cường đại, không có khả năng phá vỡ phong ấn, mà tu vi đạo hạnh của yêu tinh lại bị phong tỏa ở trong nội đan. Không có tu vi, thì không thể phá vỡ phong ấn, phá không vỡ phong ấn, thì không thể nhận được tu vi. Như vậy trở thành một cái tuần hoàn chết, cách chương.